Công Đức Ấn, chương 19, hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An nhắc nhở một tiếng, nhiên thời gian đã muộn kia hắc ảnh vọt vào Mộc Cẩm Vân đan điền, liền thấy Mộc Cẩm Vân hai mắt đột ra, trên mặt biểu tình hết sức dữ tợn, ngay sau đó, đó là trẻ mới sinh thống khổ gào giống thanh. Đau quá a a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Cẩm Vân môi đỏ hơi kiều tà khí nghiêm nghị. Rất đau sao, là phệ tâm cổ, Việt Linh ca bị đoạn kiếm đóng cửa ở trong thân thể, trên người sở chịu khổ, đều phản ứng đến nguyên thần thượng, cho nên nàng hết sức đau. Khổ, mà trẻ mới sinh mạnh mẽ đoạt xá, tiến vào Mộc Cẩm Vân thân thể. Nhưng mà Mộc Cẩm Vân hiện tại trên người có bao nhiêu đau đâu? Hắn nguyên thần rất mạnh nhận, có thể một lần lại một lần nhịn xuống đau nhức đến. Sau lại, những cái đó đau đớn rèn luyện hắn nguyên thần, làm hắn nguyên thần càng ngày càng cường đại. Hắn có thể nhịn xuống thống khổ kia trẻ mới sinh lại làm không được. Đau đớn làm hắn khó có thể chịu đựng, vì thế nguyên bản tưởng đoạt xá hài tử thế nhưng lại lần nữa bay ra tới, đáng tiếc Mộc Cẩm Vân cũng không cho hắn cơ hội này. Muốn chạy sao, Mộc Cẩm Vân vẻ mặt tà khí, hắn lại là muốn cắn nuốt này trẻ mới sinh nguyên thần tới lớn mạnh chính mình. Tô Lâm An thấy thế vội vàng ngăn cản hắn. Đừng ăn bậy đồ vật a, đứa nhỏ này cùng phía dưới hung vật tương liên, ngươi nếu là nuốt hắn. Nguyên thần, không chuẩn cũng cùng này phía dưới đồ vật liền ở bên nhau, đến lúc đó cũng chỉ có thể nhốt tại nơi này. Mộc Cẩm Vân, hắn thả ra kia tiểu anh hài, kết quả liền thấy kia tiểu anh hài nguyên thần xúc tới rồi bình phong bên kia, nho nhỏ một chút ít. Xúc thành một đoàn, ngồi xổm chỗ đó run bần bật phát ra anh anh nức nở thanh. Cha ta sợ hãi, đã không có chỗ dung thân nguyên thần, là sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hoặc là đoạt xá, hoặc là giấu kín ở thanh liên đèn như vậy hồn khí giữa, nhưng hiện tại, này thạch thất nội cũng không có hắn ẩn thân. Chỗ, mà hắn cũng không có biện pháp rời đi, phía dưới âm khí như cũ buộc chặt hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất. Cha ngươi đã trở về thiên địa tiêu tán ở trong gió. Mộc Cẩm Vân nói, không có gì rất sợ hãi. Kia tiểu hài tử tiếng khóc chợt dừng lại, hắn sâu kín hỏi. Ta cũng sẽ biến mất ở trong gió cùng cha giống nhau sao? Mộc Cẩm Vân nói, ít nhất cha ngươi ái ngươi. Hắn thanh âm khó được nhu hòa, réo rắt thanh tuyến, như là có hâm mộ. Cùng phiền muộn hỗn loạn trong đó, làm người cảm thấy, người này, đối tình thương của cha tựa hồ cũng có một loại khó lòng giải thích khát vọng. Ngươi còn có cha ái ngươi, nguyện ý vì ngươi cắt lấy trên người mỗi một mảnh huyết nhục mà ta không có. Trước nay đều không có. Tiểu anh hài nguyên thần càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, mà hắn biến mất khoảnh khắc trên mặt đất máu loãng cũng toàn bộ. Biến mất lộ ra nguyên bản ứng có đá phiến, mà trước đây trên mặt đất cái kia miếng vải đen bao vây đột nhiên bị gió thổi đến sốc lên. Lộ ra một cái lớn bằng bàn tay lỗ thủng, Mộc Cẩm Vân qua đi nhìn thoáng qua, nói, này phía dưới có rất nhiều thi cốt, là cái chôn cốt nơi. Truyền thuyết ngàn năm trước nơi này bị thượng giới giáng xuống thiên phạt hủy diệt, thập vạn đại sơn trực tiếp bị một trưởng đè cho bằng, muôn vàn mãnh thú trở thành thịt nát. Mộc Cẩm Vân nhìn kia ngầm hố động sâu kín thở dài, không nghĩ tới đồn đãi thế nhưng là thật sự. Tô Lâm An trong lòng nhảy dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chết ở chỗ này, cuối cùng nơi này bị thượng giới hủy diệt này trong đó có cái gì liên hệ, có phải hay không cùng Khương Chỉ Khanh có quan hệ? Hệ đâu, giờ phút này, Tô Lâm An không kịp nghĩ nhiều, nàng tính toán chờ rời đi nơi này lúc sau, lại từ Mộc Cẩm Vân nơi này nhiều tìm hiểu một chút. Phương diện này tin tức hiện tại việc cấp bách chính là giải quyết nơi này tử khí. Năm đó trời giáng thần phạt đem thập vạn đại sơn san thành bình địa, muôn vàn sinh linh bởi vậy bỏ mạng, tử khí tự nhiên không phải là nhỏ, nhưng nếu không phải cái này địa cung đem tử khí ngăn trở, tử khí sẽ chậm rãi giật tán ở trong thiên địa, sẽ không giống như bây giờ, dính lên một điểm nhi là có thể muốn nhân tính mệnh, nhiều như vậy tử khí nếu là bộc phát ra đi, Thanh Thủy trấn tu sĩ nhưng ngăn cản không được, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị tử khí ăn mòn. Mà chết, nếu có thể giải quyết này đó tử khí, chẳng phải là có thể tích cóp một tuyệt bút công đức. Nghĩ đến đây, Tô Lâm An có chút kích động, nàng thổi qua đi, ta đến xem, tưởng cái biện pháp đem nơi này phong ấn lên, chậm rãi hóa giải nơi này tử khí. Đứng ở cửa động Mộc Cẩm Vân cười lạnh hai tiếng, nói. Cốt ngay, đừng vướng bận. Tô Lâm An, ngươi cái này qua cầu rút ván hỗn cầu, không ta hỗ trợ xem ngươi như thế nào đối phó này đó âm khí. Chờ hạ phi kêu ngươi quỳ xuống tới, cầu ta, không đúng, hắn nếu là buông tay mặc kệ cũng không quan hệ, dù sao Mộc Cẩm Vân cũng không phải cái gì tâm hệ thiên hạ thương sinh người. Ách, nếu muốn vớt này bút công đức không chuẩn còn phải trông cậy vào hắn hỗ trợ. Tô Lâm An như vậy tưởng tượng vốn dĩ muốn mắng chửi người nói đều nghẹn. Trở về, nàng nghĩ nghĩ, còn phóng nhu thanh âm, rất tốt tâm địa đề ra một câu. Nơi này âm khí thực nùng, đừng chạm quá, gần, tiểu tâm thân thể. Mục Cẩm Vân, ha ha, Mục Cẩm Vân đứng ở cửa động nơi này âm khí thực nùng, người thường căn bản không chịu nổi, nhưng hắn thân thể kia không giống bình thường, thể. Nội lại có phệ tâm cổ, lúc này đứng ở âm khí tràn ra cửa động đều không cảm thấy quá khó chịu, nghe được Tô Lâm An quan tâm. Lời nói, hắn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, căn bản không đáp lại. Hắn đã thói quen tính làm lơ này lão quái vật, đánh giá một chút cửa động, Mục Cẩm Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng có cái chú ý, hắn đầu tiên là cấp chính mình thay đổi xong sạch sẽ. Giày, tiếp theo đem nhiễm huyết áo ngoài cởi, lại không hoàn toàn cởi bỏ, lại ngừng tay. Hắn nhíu hạ mày, theo sau liền xuyên, rách nát quần áo đem trang tầm hộp lấy ra tới, làm cô Tô Thiền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Thiền vừa xuất hiện, hắn liền thay đổi sắc mặt, ở bên cạnh nhìn Tô Lâm An biết ra hỏa này lại muốn diễn khổ nhục kế. Mục Cẩm Vân thần sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hắn hơi thở mong manh hỏi Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, ngươi có thể cắn nuốt lá cây kia? Ngươi có thể nuốt nơi này tử khí sao? Nghe được lời này, Tô Lâm An ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào không nghĩ tới. Phù Dung Tầm có cái đặc điểm chính là nàng ăn vào trong bụng đồ vật đều sẽ biến thành linh khí nhổ ra. Mà này Tiểu Thiền hiển nhiên, không phải bình thường Phù Dung Tầm, nàng nếu có thể đem cái chết khí thay đổi thành linh khí. Kia nơi này tử khí chỉ sợ so với kia chút chiếm cứ. Linh mạch tu chân đại phái càng thêm nồng đậm, đến lúc đó hắn tu luyện lên chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đen nhánh lạnh băng âm khí, làm Tiểu Thiền có chút sợ hãi, nàng một tới gần, đã nghe đến một cổ nồng đậm huyết tinh. Khí chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập bạo ngược hơi thở, có chút sao động bất an. Nhưng nhìn đến Mục Cẩm Vân kia suy yếu bộ dáng, nàng lại muốn vì hắn làm điểm nhi cái gì, vì thế nàng lấy hết can đảm nói. Ta thử xem, Tiểu Thiền đang muốn qua đi, Mục Cẩm Vân lại nói. Ngươi trước dùng một con tiểu tầm thử một chút, nàng có thể phân ra bình thường Phù Dung Tầm, bổn sự này bọn họ đã kiến thức qua. Tiểu Thiền gật gật đầu. Hảo, nàng từ trong tay áo móc ra một con bình thường Phù Dung Tầm thật cẩn thận mà đặt ở cửa động bên cạnh kia tầm mấp máy hai hạ khai. Thủy dùng miệng hấp thu tử khí, một lát sau, vốn dĩ tuyết trắng Phù Dung Tầm trở nên đen nhánh một mảnh, ngay sau đó kia tầm run rẩy. Vài cách Tô Lâm An còn tưởng rằng này tầm chịu không nổi này tử khí đâu, nào hiểu được nó run rẩy sau một hồi, phụt một tiếng, thả. Cái rắm, Mục Cẩm Vân mặt tối sầm, theo sau phát hiện nó phun ra tới khí thể, là linh khí. Tiểu Thiền vội vàng đem Phù Dung Tầm cấp bắt lại, có thể ăn, chính là chỉ có thể ăn một chút, sẽ rất khó chịu, không dễ tiêu hóa. Nàng sau khi nói xong chính mình ngồi xuống, há mồm hút những cái đó tử khí, không bao lâu, liền có linh khí từ nàng làn da thẩm thấu ra tới, nùng. Bốc linh khí cuồn cuộn không ngừng mà từ nàng trong cơ thể thoát ra, làm Mục Cẩm Vân ánh mắt sáng lên. Bất quá nửa canh giờ không đến thời gian, Tiểu Thiền liền chịu không nổi, nàng sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy nói. Quá khó, bị ta chỉ có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là tiếp tục ta khả năng khống chế không được chính mình. Tử khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng nàng thần trí, hơn nữa này đó tử khí âm lãnh vô cùng, thân thể cũng khó có thể chịu đựng. Hảo, đa tạ ngươi, Mục Cẩm Vân sờ sờ Tiểu Thiền đầu, Trương Thanh Phương đã chết, chờ ta thực lực khôi phục ta. Nhóm liền đem Trương gia hoàn toàn trừ bỏ thế ngươi ra ra báo thù được không? Tiểu Thiền gật đầu, ân, trước mắt xem ra, nàng hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm Mục Cẩm Vân, nguyện ý vì hắn vào sinh ra từ. Biết Tiểu Thiền có thể thay đổi tử khí qua đi, Mục Cẩm Vân như cũ lấy kia khối miếng vải đen đắp lên cửa động như vậy che lấp căn bản không? Biện pháp lấp kín tử khí, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm lấy kia củ cải, hướng cửa động thượng một phóng. Liền thấy âm khí hoàn toàn không hề tràn ra, đem kia cửa động phong đến kín mít, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Hừng đông sau chúng ta lại đi ra ngoài. Mục Cẩm Vân nói xong, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Tiểu Thiền ở hắn bên cạnh ngồi xong, thường thường còn thế hắn. Sát một chút trên trán mồ hôi lạnh, Tô Lâm An tâm tư có chút trầm trọng, hôm nay gặp được sự tình quá nhiều, nàng nhất thời có chút lý không rõ manh mối. Trấn hồn kiếm, thanh liên đèn, củ cải trắng, mấy thứ này cổ cổ quái quái tổng cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Rốt cuộc là ai làm ra như vậy cái địa cung, này mục đích lại là cái gì đâu? Tô Lâm An duy nhất có thể nghĩ đến người chính là Khương Chỉ Khanh, năm đó nàng sau khi chết Khương Chỉ Khanh ở chỗ này làm chút cái gì? Thanh liên đèn có tụ hồn tác dụng, nàng sau khi chết hồn phách không tiêu tan, có phải hay không cùng này đèn cũng có quan hệ, phải biết rằng, trước đây, này. Đoạn kiếm vẫn luôn là ngốc tại nơi này, cũng liền trăm năm trước mới bay ra đi, dừng ở vách núi hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả không đề cập tới thanh liên đèn kia, củ cải trắng cùng công đức ấn đều không giống nơi đây bảo vật, đều không phải là cái này giới có thể có được đồ vật là. Khương Chỉ Khanh từ thượng giới mang xuống dưới kia mục đích của hắn là cái gì đâu? Đúng rồi, còn có cái kia thoạt nhìn rách tung tóe đồng thau kiếm, lại là chuyện như thế nào? Tô Lâm An trước kia liền không yêu động não, hiện giờ tại đây cẩn thận suy tư, càng nghĩ càng một đoàn loạn, nhiều như vậy bí ẩn đều giải không khai, chỉ sợ chỉ có nhìn thấy Khương Chỉ Khanh mới có thể hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nhưng mà Khương Chỉ Khanh khẳng định hồi thượng giới đi, nàng hiện tại như thế nào tìm được hắn? Ai, cách chương.